Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2138, bị hạ hàng đầu. Nghìn tính vạn tính, vẫn là thất sách, tiểu manh manh có thể sử dụng quỷ vật giám thị phương viên vài dặm bên trong hoạt động người. Thiên niên cổ không riêng gì có thể phòng người. Hơn nữa còn có thể phát giác huyết vu trại bố trí tại rừng rậm nguyên thủy chúng cổ độc chi vật. Bao quát cái loại này có thể giám thị chúng ta minh cổ. Ta nghĩ kia Chalapon chính là cân nhắc đến những này, mới không có lựa chọn tại kia nguyên thủy rừng trong đối với chúng ta ra tay. Mà là dựa vào ở trên bầu trời bay Liêu Ca, một đường đang giám thị chúng ta. Mà này Liêu Ca cũng là chúng ta tại lúc ban ngày mới phát hiện. Còn không biết những này chim chóc theo chúng ta bao xa cách đâu. Chúng ta phòng người phòng cổ, thế nhưng là cũng không có nghĩ tới đề phòng đỉnh đầu trên bay chim chóc. Không phải là không có nghĩ đến, là căn bản nghĩ đều không có suy nghĩ. Vừa lúc bị kia Chalapon cho chui chỗ trống, cho nên mới rơi vào một cái bị đoàn đoàn bao vây hạ tràng. Sáu lộ này quá sâu, hôm nay lại dài một cái trí nhớ. Ta đi, lại bị những cái kia ngốc thiếu Liêu Ca ám toán. Đây cũng quá thảm rồi. Hòa thượng phá giới nhìn về phía những cái kia tại Chalapon trên bờ vai. Qua lại đi Liêu Ca, oán hận mắng, mà kia mấy con tiện chim còn thỉnh thoảng đáp lại hòa thượng phá giới vài câu ngốc thiếu. Này thật đúng là lớn lao châm chọc. Xem ra này mấy con tiện Liêu Ca nói chúng ta ngốc thiếu cũng không phải không có đạo lý. Giám thị đồ đạc của chúng ta ngay tại chúng ta dưới mí mắt chúng ta đều không có phát hiện. Vẫn là muốn trách chúng ta lơ là sơ suất. Ta nhớ được lúc ấy chúng ta còn tán gẫu qua này Liêu Ca sự tình. Đều không có hướng phương diện này suy nghĩ. Chalapon một chiêu này chơi thái âm. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là những này chim chóc tại giám thị chúng ta. Chúng ta cũng không có khả năng đem ven đường phi cầm tẩu thú toàn bộ giết sạch. Đó căn bản không thực tế. Lần này các ngươi phải biết các ngươi là thế nào đưa tại tay của lão phu bên trong a. Chỉ là mấy con chim nhi liền có thể khóa chặt hành tung của các ngươi. Các ngươi có mấy người là bị mấy con chim cho hại chết. Có phải hay không cảm thấy rất biệt khuất đâu? Ha ha ha, kia Chalapon vạn phần đắc ý cười to nói. Hòa thượng phá giới thẹn quá hóa giận. Trong tay tử kim bát trong lúc đó ra tay. Liền hướng phía Chalapon đập tới. Biệt khuất, loại tình huống này đoán chừng ai cũng biệt khuất. Nếu sớm biết sẽ là loại kết quả này. Chúng ta làm gì lại muốn túi lớn như vậy một vòng? Trực tiếp cùng đối phương đánh một trận không phải rồi. Hòa thượng phá giới vừa động thủ, chiến đấu liền xem như triệt để vang rồi. Rất nhanh ta liền làm ra bố trí. La lớn, Nhất Dương, Lão Hoa, ba người chúng ta người đối phó Chalapon, người còn lại cho chúng ta đứng vững những người còn lại. Tiếng nói chuyện bên trong, ta khẽ vươn tay liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sách ra. Hướng phía trước ném một cái. Nhị sư huynh rất mau cút rơi xuống đất. Toàn thân ngọn lửa bốc hơi. Hướng phía trong đám người liền xông ra ngoài. Mà đứng ở bên cạnh ta tiểu manh manh thì lập tức niết khởi pháp quyết. Đem vô số quỷ binh quỷ tướng cho kêu gọi ra. Theo từng đoàn màu đen cơn lốc nhỏ tại chúng ta bốn phía phiêu đáng. Trong lúc nhất thời, toàn thành tận mang hoàng kim giáp, cũng hướng phía bốn phía nhanh chóng đuổi giết mà đi. Kia Chalapon cũng không sốt ruột đối với chúng ta ra tay. Khóe miệng nhộn nhạo một tia tà mị tươi cười. Bên cạnh hắn những cái kia khiêng kiệu áo bào đỏ hắc vu tăng ngay sau đó hướng phía chúng ta đón. Người khác là như thế nào chiến đấu, ta đã hoàn toàn không để ý. Giờ phút này, trong lòng của ta cũng chỉ còn lại có giết chóc, muốn đem những người ở trước mắt toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Xông lên đem lên đi, ta liền thi triển ra một cái mãnh chiêu, hai tay nắm ở trong tay kiếm hồn, hướng phía kia Chalapon phương hướng hung hăng bổ ra ngoài, đồng thời trong miệng quát to một tiếng phong hổ vân long. Địa sát chi lực trong nháy mắt bị dẫn ra mà lên. Một cỗ kiếm khí màu tím đột nhiên xuất hiện, trên mặt đất rạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, cuốn sạch lấy trên mặt đất cỏ hoang đá vụn, hướng tới trước mặt những cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng va chạm mà đi. Những cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng tu vi cũng còn không sai, nhưng là tại ta như thế cường đại kiếm chiêu phía dưới, bọn họ vẫn là không dám chính diện ngạnh kháng, nhao nhao hướng phía hai bên nhảy ra. Trong đó có một cái không biết sống chết ra hỏa muốn đứng vững ta cái này kiếm chiêu. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị luồng kiếm khí màu tím kia nặng nề đụng vào trên người. Cả người liền hóa thành một mảnh huyết vũ, tứ tán vẩy ra, mà kia địa sát chi lực lại không đoạn tuyệt, vẫn như cũ hướng phía Chalapon lăn xuống mà đi, xen lẫn một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm, khí thế bàng bạc. Mắt thấy đạo kiếm khí này liền muốn đụng vào kia Chalapon trên người thời điểm, Chalapon mới đột nhiên huy vũ một chút ống tay áo, nhìn như không để ý, nhưng mà một cỗ bàng bạc chi lực lại đối diện đánh tới cái kia kiếm chiêu. Giữa không trung vang lên một tiếng trận giao hòa nổ vang, luồng sức mạnh lớn đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, đem ở xa mười mấy mét có hơn quá khứ va chạm không khỏi hơi chao đảo một cái. Mà lúc này Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới đã đem hai ba cái áo bào đỏ hắc vu tăng đem thả té xuống đất, tiếp tục hướng phía kia Chalapon phương hướng đánh tới. Ta chỉ là có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía kia Chalapon mà đi. Vừa mới né tránh ta một cái kiếm chiêu, những cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng lần nữa tụ lại, hướng phía ta thả ra các loại cổ độc hàng đầu, lập tức làm ta hoa mắt. Ta rất nhanh ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu, hướng phía những cái kia cổ độc hàng đầu mà đi. Mấy cái kia hỏa cầu lăn xuống đi qua, rất nhanh liền đem những cái kia hàng đầu cổ độc thiêu chết một mảng lớn, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, ta thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, trên mặt đất nhanh chóng tạo ra cỏ hoang dây leo, đem những cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng hai chân cho quấn chặt lấy. Những người kia đều là sững sờ, không chờ bọn họ làm phản ứng gì, rất khoái kiếm hồn bên trong lại phun ra một đạo hỏa long. Chính là hỏa long kinh thiên chiêu thức, lập tức liền có ba năm cái áo bào đỏ hắc vu tăng bị đạo này hỏa long càn quét. Liên tiếp vài tiếng oanh minh, mấy cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng ầm vang ngã xuống đất, kêu thảm không thôi. Đúng vào lúc này, bên cạnh ta đột nhiên nhiều hơn một vệt bóng đen, không đợi ta thấy rõ ràng thân hình, đồng dạng pháp khí phát ra tiếng xé gió, hướng phía ngực ta đâm tới. Ta còn duy trì một cái bổ kiếm động tác, mắt thấy kia Chalapon long xà kích định quấn tới ngực ta thời điểm, ta không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đưa ra đến rồi một cái tay bắt lại kia long xà kích. Thân thể bị kia long xà kích kéo theo về sau rút lui mấy bước. Nếu không phải trên tay của ta có kia đấu chuyển kiền khôn phá, này long xà kích chỉ sợ cũng muốn quấn tới lồng ngực của ta bên trong. Dù là như thế, ta cũng cảm giác chính mình có chút cố hết sức không được. Kia long xà kích vẫn là không ngừng hướng phía lồng ngực của ta tới gần. Càng khủng bố hơn chính là, ta cảm giác được chính mình cầm long xà kích tay một trận nhi tê dại, giống như có thứ gì chính theo lòng bàn tay của ta hướng phía thân thể trong chui vào. Không tốt, này long xà kích thượng khẳng định bị hạ hàng đầu. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta thúc dục mê tung bát bộ, liên tiếp mấy cái cuồng thiểm, né tránh Chalapon chính diện tiến công. Chỉ là chân vừa đứng vững, liền cảm giác vừa rồi con kia cầm long xà kích tay không sai biệt lắm liền muốn đã mất đi chi giác. Nếu không phải ta tu vi hùng hậu, lúc này đã bị kia hàng đầu lan tràn đến toàn thân.